Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2621, thiết châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật cổ quái thành trì. Vậy mà áp chế lực lượng của ta, ngoại trừ thân thể còn duy trì nguyên bản cường độ bên ngoài. Cái khác cơ hồ cùng không có tu luyện qua gen thuật phổ thông sinh vật không khác. Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc, thử các loại gen thuật. Kết quả lại phát hiện không có bất kỳ cái gì một loại gen thuật có thể sử dụng. Hàn sư huynh, ta gọi Bá Cầm, tại Hắc Đế Thành bên trong phụ trách dẫn đạo làm việc. Hàn Sâm đang tại thử nghiệm thời điểm, đã thấy một cái thiên tộc nam nhân đi tới. Đối Hàn Sâm có chút hành lễ. Bá Cầm huynh, nơi này là tình huống như thế nào? Hàn Sâm nhìn xem lui tới những cái kia cổ thành cư dân hỏi. Bá Nha cười nói, khó được cùng Hàn sư huynh gặp nhau. Phụ cận liền có một nhà quán trà, hương vị coi như không tệ. Phía chúng ta uống trà một bên chuyện vãn đi. Hắc Đế Thành bên trong tình huống có chút phức tạp, cần một chút thời gian mới có thể nói rõ chi tiết rõ ràng. Làm phiền Bá Cầm huynh. Hàn Sâm đi theo Bá Cầm cùng đi đến một cái chỗ góc cua trà lâu. Hai người ngồi tại lầu hai nhã gian bên trong uống trà. Từ nơi này có thể nhìn thấy ngã tư đường bốn phương tám hướng. Gần phân nửa cổ thành đều có thể ánh vào mí mắt của bọn họ. Bá Cầm kêu trà. Hàn Sâm nguyên bản hoài nghi nơi này là huyễn cảnh. Thế nhưng là uống trà về sau, liền càng thêm xác định nơi này tuyệt không phải huyễn cảnh. Cái kia xông vào mũi uống trà cùng cửa vào hương thuần, tuyệt đối không là ảo giác đơn giản như vậy. Hàn sư huynh không cần lo ngại. Hắc Đế Thành liền là một cái thế giới chân thật. Chỉ bất quá cùng ngoại giới khác biệt. Nơi này thế giới cũng chỉ có như thế một tòa thành. Nơi này sinh vật cả một đời đều chỉ có thể sống ở trong tòa thành này. Sinh lão bệnh tử, không có tu hành năng lực. Tuổi thọ bình thường đều chỉ có mấy chục năm mà thôi. Bá Cầm khẽ cười nói. Đã đây đều là không có tu luyện qua phàm tục sinh vật. Vậy tại sao còn sẽ có nhân vật nguy hiểm? Hàn Sâm không hiểu hỏi. Nếu quả thật giống Bá Cầm nói, nơi này sinh vật căn bản không có tổn thương người nhóm năng lực. Vì cái gì Vân Trường không còn biết như vậy trịnh trọng cảnh cáo hắn đâu? Hắc Đế Thành bên trong sinh vật mặc dù phàm tục, nhưng thành này lại không tầm thường. Nghĩ đến Hàn sư huynh cũng đã cảm ứng được, lực lượng của chúng ta ở chỗ này lại nhận cực lớn hạn chế. Ngoại trừ nhục thân lực lượng vẫn còn, lực lượng khác đều bị giam cầm, coi như chỉ có nhục thân lực lượng, nơi này sinh vật cũng nguy hiểm không đến chúng ta a. Bá Cầm gật gật đầu. Nơi này sinh vật nguy hiểm không đến chúng ta, nhưng là Hắc Đế Thành quy tắc lại làm bị thương chúng ta, thậm chí có thể sẽ giết chết chúng ta. Tại Hắc Đế Thành bên trong có hai chuyện tuyệt đối không có thể làm. Một là tuyệt đối không có thể làm cho Hắc Đế phù rời đi thân thể. Hai là tuyệt đối không có thể tổn thương nơi này sinh linh. Dù là nơi này sinh linh lại thế nào yếu, chỉ cần ngươi thương hại hắn, liền sẽ lập tức nhận Hắc Đế Thành quy tắc lực lượng chế tài. Liền xem như thần hóa cường giả cũng không ngoại lệ. Vậy chúng ta đến nơi đây có ý nghĩa gì sao? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Có, nơi này sinh vật mặc dù tục, thế nhưng là nhà bọn họ đồ vật lại không tầm thường. Tòa thành cổ này bên trong hết thảy có 1,987 hộ. Mỗi một hộ đều là tại cổ thành bên trong phồn diễn sinh sống không biết bao nhiêu thay mặt. Nhà bọn hắn bên trong đều có chút một chút từ xưa lưu truyền xuống đồ vật. Những vật kia tại những này không cách nào tu luyện sinh vật trong tay cùng phàm vật không khác. Nhưng là như đến trong tay chúng ta, lại có thể sẽ có đại tác vì, thậm chí có khả năng sẽ là thần hóa dị bảo. Bá Sắt dừng một chút, lại nói tiếp. Bất quá tại Hắc Đế Thành bên trong, người không thể trộm không thể đoạt, càng không thể đả thương bọn hắn, chỉ có thể để bọn hắn cam tâm tình nguyện đem đồ vật cho ngươi. Nếu là xúc phạm những quy tắc này, liền tất nhiên sẽ nhận Hắc Đế thành quy tắc chế tài. Thần hóa cường giả cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Lại có cổ quái như vậy sự tình. Đã bọn hắn không cách nào tu hành. Vậy bọn hắn tổ tiên truyền thừa những cái kia dị bảo lại là từ đâu tới đâu? Hàn Sâm hỏi. Không biết, tựa như không có ai biết Bạch Ngọc Kinh vì sao lại tồn tại. Cũng không người nào biết Hắc Đế Thành vì sao lại có dạng này quy tắc. Cũng không biết những sinh vật này đến cùng là nơi nào tới. Cũng không biết bọn hắn vì cái gì có thể một mực đang như thế một cái thành nhỏ bên trong đời đời kiếp kiếp phồn diễn sinh sống. Chúng ta có khả năng làm. Cũng chỉ là muốn biện pháp lấy đi vật mình cần. Bá Cẩm nói ra, ta có thể cùng bọn hắn giao dịch sao? Hàn Sâm hỏi, có thể, nhưng không thể ép buộc. Bá Cẩm đáp, Hàn Sâm lại hỏi thăm một chút Hắc Đế thành tình huống. Bá Cẩm đều là biết gì nói nấy. Đem sự tình nói rõ chi tiết rõ rõ ràng ràng. Trong đó cấm kỵ cũng đều giải thích rõ sở minh bạch. Hàn Sâm chuẩn bị muốn rời khỏi thời điểm. Bá Cẩm còn nói thêm. Hàn sư huynh muốn nhớ lấy. Bởi vì chúng ta lực lượng ở chỗ này không cách nào sử dụng. Cho dù có thần hóa dị bảo bày ở trước mặt chúng ta. Chúng ta cũng nhìn không ra thật giả. Nhiều lắm là có thể nhìn ra mấy phần mánh khóe mà thôi. Có đôi khi nói không chừng bỏ ra đại lượng tinh lực cùng tâm huyết có được bảo vật. Khả năng chỉ là một kiện nam tước cấp dị bảo cũng khó nói. Loại sự tình này thường xuyên tại Hắc Đế thành phát sinh. Hàn sư huynh lựa chọn thời điểm còn cần nhiều hơn cân nhắc. Nếu là thật sự có mắt duyên dị bảo. Tự nhiên cũng là tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Chúc Hàn sư huynh có thể thu hoạch thần hóa dị bảo. Đa tạ Bá Cẩm huynh chỉ điểm. Hàn Sâm hành lễ cáo từ. Sau đó hạ trà lâu. Dọc theo phố dài chậm rãi mà đi. Đi không mấy bước. Liền thấy bên đường lò rèn bên trong Hanabi văng khắp nơi. Hai cái lấy thân trên thợ rèn ở nơi đó quơ một lớn một nhỏ hai cái thiết chùy. Theo đập vận luật, phát ra hò rô tiếng la. Hàn Sâm ánh mắt rơi vào phía dưới thiết châm phía trên. Không khỏi con mắt có chút sáng lên. Cái kia thiết châm toàn thân đen nhánh. Tương tự một cái châu đực đầu châu. Bên trên bình hạ hẹp. Nhìn tựa như là bởi vì thâm niên lâu ngày. Bên ngoài hiện đầy vết gì. Thế nhưng là Hàn Sâm nhưng nhìn ra đó cũng không phải vết gì. Mà là ẩn ẩn từ thiết châm bên trong lộ ra một vòng đỏ. Với lại cái kia thiết châm là dùng đến đệm lên đồ sắt chi vật. Nung đỏ khối sắt đặt ở phía trên. Bị thiết chùy lặp đi lặp lại đập. Cái này thiết châm vừa nhìn liền biết là cổ vật. Tại cái này tiệm thợ rèn bên trong không biết bị đập bao nhiêu năm. Lại một chút cũng không có biến hình. Cũng không có bị đập sau dấu vết lưu lại. Chỉ này một điểm. Đã nói lên nó cũng không phải là phàm tục chi vật. Nếu không ngày ngày được cái kia nung đỏ đồ sắt nóng đốt. Lại bị cự trì oanh kích. Không có khả năng ngay cả một điểm vết tích cũng không có lưu lại. Khối này thiết châm phải chăng một kiện dị bảo đâu. Nó lại là cái gì đẳng cấp. Hàn Sâm ngừng chân tại tiệm thợ rèn bên ngoài nhìn chằm chằm thiết châm suy tư. Thế nhưng là bởi vì lực lượng không cách nào vận chuyển. Hắn căn bản nhìn không thấu cái kia thiết châm chân chính ảo diệu. Thiết châm đúng là một kiện dị bảo. Mặc dù không biết phẩm giai như thế nào. Bất quá nghĩ đến sẽ không quá kém. Không ít tiến vào Hắc Đế thành Chấn Thiên Cung tiền bối. Đều đã từng có chú ý với nó. Nhưng đó là thợ rèn ăn cơm ra hỏa. Không có nó. Tiệm thợ rèn cũng sẽ không cần làm. Cho nên tiệm thợ rèn truyền thừa cho tới bây giờ không biết bao nhiêu thế hệ. Nhưng không có một cái thợ rèn nguyện ý bán đi thiết châm. Một cái thanh âm quen thuộc tại Hàn Sâm phía sau vang lên. Hàn Sâm quay đầu nhìn lại. Gặp toàn thân áo trắng trắng hơn Tiết Linh Lung chạy tới phía sau hắn. Cách chương.